Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Buổi tối, Lạc Tịch đưa mấy bộ quần áo mình vừa mua cho Dư Trinh. Anh thử xem có vừa người không, nếu như không có vừa người, em lại mua cho anh vài bộ nữa. Dư Trinh cười tiếp nhận, muốn nói lại thôi. Lạc Tịch thấy anh dường như có lời muốn nói, nhưng lại không mở miệng được. Có một chút hồ nghi hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì vậy? Dư Trinh đặt quần áo sang một bên, đưa tay giữ chặt lấy bả vai cô, mang theo vài phần áy náy nói. Vốn đã hẹn với em đi leo núi, nhưng chỉ sợ không thể đi cùng. Vừa rồi cấp trên giao nhiệm vụ xuống, giao cho anh đi chấp hành nhiệm vụ. Anh phải rời khỏi tổng bộ ngay ở trong đêm. Tịch Nhi, chờ ngày rảnh rỗi, anh sẽ dẫn em đi leo núi được không? Lạc Tịch lúc này liền mặt trầm xuống. Ám Long có quy định, sau khi chiến sĩ Hoàng Kim đi làm nhiệm vụ trở về, trong vòng nửa tháng không được tiếp nhận nhiệm vụ khác. Ban ngày Dư Trinh vừa trở về, buổi tối là bị phái đi ra ngoài. Nhất định là có người cố ý gây khó dễ. Chức năng thân thể của anh ấy căn bản không chịu nổi. Em đi tìm bọn họ nói chuyện. Anh vừa mới trở về, sao mà nhanh như vậy lại có thể đi ra ngoài được chứ? Sẽ xảy ra chuyện mất. Nói xong cô sải bước đi ra bên ngoài. Dư Trinh vội vàng đưa tay kéo cô lại, lắc đầu nói. Anh không sao đâu, nhận nhiệm vụ nhiều một chút cũng tốt. Hiện tại vị trí Tả Hữu trưởng sự đang trống, anh nhận thêm nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể lấy được một trong hai vị trí này. Lạc Tịch do dự một chút thử nói. Dư Trinh, anh có từng nghĩ tới rời khỏi Ám Long không? Cho dù không thì là... tôi... không được. Dư Trinh trực tiếp ngắt lời cô, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Vị trí này anh nhất định phải có. Lạc Tịch sững sờ nhìn anh, cô có một chút không hiểu anh ấy của giây phút này. Quyền thế thật sự là quan trọng như vậy sao? Nếu không tại sao anh ấy lại kích động như vậy? Chẳng lẽ ở trong lòng anh ấy, trưởng sự của Ám Long so với cô còn quan trọng hơn? Dường như nhận thấy được cô đang suy nghĩ lung tung. Dư Trinh lại đưa tay ôm lấy cô vào trong ngực. Tịch Nhi, em là con cái, là cháu ngoại của Hữu sự trưởng. Địa vị ở Ám Long gần như ngang hàng với tiểu thư Tùy Tâm. Anh không muốn mình là đồ bỏ đi, càng không muốn sau này khi cưới em sẽ bị người khác nói anh không xứng. Anh muốn dựa vào nỗ lực của mình để xứng đôi với em. Lạc Tịch kinh ngạc nhìn anh ấy, lặng thinh thở dài. Đây có lẽ chỉ là một mặt của nguyên nhân đi. Một phần nguyên nhân lớn hơn vẫn là lòng ham hư vinh của anh ấy đang quấy phá. Cô biết người đàn ông này hơn 10 năm và biết rõ tính nết của anh ấy. Hiện giờ cả Ám Long đều nói anh ấy trở thành tả sự trưởng mới, địa vị chỉ đứng ở sau thủ lĩnh. Nếu anh ấy không có vị trí này, thì sau này khó mà ngẩng đầu. Được rồi, vậy anh tự chăm sóc bản thân, bảo vệ thân thể thật tốt. Nếu anh thật sự muốn vị trí đó, em có thể nói với cha và cậu một chút. Tuy rằng bọn họ không thể đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng đề nghị của bọn họ Dương tùy ý sẽ nghe. So với anh dựa vào mạng, đi giành lấy như vậy tốt hơn một chút. Trong mắt Dư Trinh xuệ qua một tia sáng, có điều rất nhanh liền kín đáo lặng xuống. Không cần, anh vẫn nên dựa vào nỗ lực của chính mình để giành lấy đi, như vậy mới có thể chứng minh anh xứng đáng với em. Gần đây em không có nhiệm vụ đúng không? Vậy thì ở lại tổng bộ, đừng đi đâu cả, ngoan ngoãn chờ anh trở về. Lạc Tịch bắt được ánh sáng lấy lên sâu ở trong đôi mắt anh ấy, biết những gì mình vừa nói làm cho anh ấy động tâm. Quả nhiên, anh ta động tâm để cô đi tìm cha cô, để có tâm tư, để cho cậu hỗ trợ. Được, anh cẩn thận một chút. Sau khi Dư Trinh rời đi, Lạc Tịch lấy điện thoại di động gã gọi điện thoại. Là ai để Dư Trinh đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngay ở trong đêm? Thưa tiểu thư, là thủ lĩnh tự mình ra lệnh. Tình huống cụ thể thuộc hạ không biết, nếu không thì hay cô đi hỏi một chút đi. Lạc Tịch lạnh lùng cười. Từ nhỏ đến lớn, anh đã không thể nhìn thấy cô sống tốt mà. Trước kia khi mắt của cô còn chưa khôi phục, anh liền kích thích gọi cô là đồ xấu xí, đồ một mắt, tạo thành bóng ma tâm lý rất nặng cho cô, khiến cô không ngẩng đầu trước mặt Tùy Tâm, nhạc nhạc được. Hiện giờ, thật vất vả mới lớn lên, dưới sự độc ác của anh lại nhằm vào bạn trai của cô, có phải nhất định phải bức cô mới chịu bỏ qua hay không? Nghĩ đến đây, cơn giận nhịn nhiều năm rốt cuộc trong nháy mắt đó bộc phát. Cô sải bước bước ra bên ngoài phòng nghị sự. Dương Tùy Ý cầm một ly rượu vang đỏ tựa vào sofa, ánh mắt rơi vào chất lỏng đỏ sẫm ở trong ly. Cậu ta đi rồi sao? Ừ, đi rồi. Người mở miệng là Lạc Dương, con trai cả của Lạc Hồ và Hải Vi. Cậu ta và Dương Tùy Ý sắp xỉ tuổi với nhau, mấy năm nay vẫn đi theo ở bên cạnh của Dương Tùy Ý. Tôi không quá để ý đến tiểu tử kia. Cậu ta rõ ràng là nhắm đến vị trí trưởng sự mới tiếp cận Tịch Nhi, liền muốn để cho cha tôi và Dượng nói mấy lời tốt đẹp ở trước mặt cậu. Nếu nói thì tình cảm đối với Tịch Nhi chỉ sợ là không nhiều bằng cậu. Người dã tâm bừng bừng như vậy thật là không thích hợp làm chồng. Thật không biết bác tôi nghĩ như thế nào, còn chuẩn bị để cho bọn họ thành hôn. Dương Tùy Ý nhớn mày, cười như không cười nói. Nếu cậu ta đã cố chấp với vị trí đó như vậy thì để cho cậu ta đi tranh lấy đi. Cuộc sống quá nhàm chán, nhìn xem bọn họ vì một vị trí dành đến sứt đầu mỡ chán cũng không tồi, có thể giết thời gian. Lạc Dương híp mắt nhìn thằng bạn chí cốt, nhớ mày hỏi. Cậu thật sự không có một chút xíu tình cảm nào với Tịch Nhi sao? Khóe môi của Dương Tùy Ý càng cong lên mạnh hơn, không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy như thế nào? Lạc Dương trợn mắt tròn. Ai biết ở trong lòng cậu đang chứa cái gì, từ nhỏ đã khiến cho người ta phải nhìn không thấu, lười đoán. Nếu như cậu thật sự thích Tịch Nhi, vậy thì phải tranh thủ thời gian theo đuổi đi. Nếu không người sẽ bị tên chó khác bắt cóc, cậu cũng khóc, cũng không có chỗ khóc. Ừ. Dương Tùy Ý nhẹ nhàng đáp một tiếng. Lạc Dương giống như phát hiện đại lục mới, kinh ngạc nhìn anh. Mẹ kiếp, nghe giọng điệu này của cậu hình như có hy vọng nha. Không đợi Dương Tùy Ý trả lời, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận ầm ĩ. Một nữ hầu đi vào cúi đầu nói, thủ lĩnh, Lạc Võ ở bên ngoài ầm ĩ muốn gặp anh. Lạc Dương chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nhìn Dương Tùy Ý, cố ý kích thích. Cậu đưa tâm can của người ta đi rồi, người ta tới cửa náo loạn. Ánh mắt của Dương Tùy Ý dần dần tối sầm lại. Câu quan tâm kia đã đâm vào chỗ phản nghịch ở trong người anh, nổi lên một ý nghĩ lạnh lẽo. Để cho cô ấy vào đi. Vâng. Một lát sau, Lạc Tịch từ bên ngoài đi vào, thấy Lạc Dương cũng ở đây, nhàn nhạt gọi anh họ. Lạc Dương nhún nhún vai đứng dậy rời đi. Tôi đi tìm cha mẹ tôi, hai người cứ từ từ nói chuyện. Dương Tùy Ý đứng dậy đi về phía thư phòng, đi được vài bước thấy Lạc Tịch đứng tại chỗ lạnh lùng nói. Sửng sốt làm cái gì, không phải có việc gấp tìm tôi sao, đi thư phòng nói. Lạc Tịch cắn răng, cô không phải vì công việc mà là vì chuyện riêng tư. Ngây ngốc một lúc, Dương Tùy Ý đã đi vào thư phòng. Lạc Tịch mím môi do dự một chút vẫn đi theo. Sau khi đi vào thư phòng, câu đầu tiên của cô là, tại sao anh lại điều Dư Trinh ra bên ngoài, anh ấy vừa mới trở về. Dương Tùy Ý dựa vào sofa nhấn mày nói, mệnh lệnh của tôi là tự nguyện tham gia nhiệm vụ, cậu ta chủ động đồng ý, có thể là trách tôi không? Lạc Tịch hung tợn trừng mắt nhìn anh. Đừng cho là tôi không biết ý đồ của anh, trước giờ anh vẫn luôn ngứa mắt tôi cho nên mới xuống tay với anh ấy. Dương Tùy Ý cười nhạo, ý của cô là vì tôi muốn chỉnh cô cho nên mới làm khó dễ anh ta. Lạc Tịch, cô không khỏi đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy. Chẳng qua tôi cảm thấy nhàm chán, muốn xem bọn họ biểu diễn một chút thôi. Đôi mắt của Tịch Nhi trở nên đỏ đậm ở trong phút chốc. Anh không phải là người được vị trí trưởng sự ra để cho bọn họ tranh đấu đến vỡ đầu chảy máu. Dương Tùy Ý nhún nhún vai, trò chơi của những người ngồi trên cao thôi, chẳng lẽ cô lăn lộn ở đây nhiều năm như vậy rồi mà còn không nhìn thấu sao? Lạc Tịch nghẹn họng, trong mắt dâng lên hơi nước. Dương Tùy Ý thấy dáng vẻ này của cô, không hiểu sao trong lòng liền mềm nhũn, ánh mắt cũng là không tự giác được mà trở nên dịu dàng hơn. Là anh ta muốn leo lên vị trí kia cho nên mới chủ động xin ra trận. Lạc Tịch, người mà cô coi trọng cũng chẳng tốt lành gì, anh ta có dã tâm tiếp cận cô, ta mối quan hệ tốt đối với cô chẳng qua chỉ là vị trí trưởng sự. Nếu như bàn về thật tình cũng là chẳng đáng là bao lâu. Thế cũng còn hơn anh. Lạc Tịch cào thét nói, dường như nổi loạn khi bị chọc đến chỗ đau. Cho dù anh ấy có biến thành cái dáng về gì đi chăng nữa thì đều cũng tốt hơn anh. Tôi thích anh ấy như vậy đấy, vì bản thân mình muốn có mà không ngừng nỗ lực, không giống như anh, vừa sinh ra đã là thái tử của Ám Long và Tu La Môn, không cần bản thân mình cố gắng đã. Đủ rồi. Đột nhiên Dương Tùy Ý lặn giọng cắt ngang lời cô, anh không cố gắng sao? Là ai vào lúc 9 tuổi đã rời xa cha mẹ chạy đến chỗ lạnh giá như băng này? ai ai cũng nghĩ là anh thích chơi nơi này lắm sao? Thứ không có lương tâm mà. Đủ cái gì mà đủ, không đủ. Lạc Tịch cũng có một chút mất khống chế quát lớn. Anh lúc nào cũng cao cao tại thượng như vậy, không ai bị nổi như vậy. Hận không thể để cho tất cả mọi người đều quay vòng quanh anh. Đúng, xuất thân của Diêu Trinh không bằng anh, thân phận không bằng anh, thậm chí anh ấy còn có một chút tham quyền. Nhưng anh ấy biết tôn trọng tôi, biết thương tôi, cho nên tôi yêu anh ấy. Người giống như anh đây, đời này cũng đừng có mong có cô gái nào thật lòng đối đãi với anh. Dương Tùy Ý rủ lông ngay lập tức, đột nhiên anh nhảy dựng từ trên ghế sofa lên, vọt tới trước mặt cô, duỗi tay nắm lấy bả vai cô. Đây là lời nói thật lòng của em sao? Tôi khó coi như vậy, thế mà anh ta lại ưu tú tới như vậy sao? Vốn dĩ Lạc Tịch cũng rất sợ anh, nhưng hôm nay cô lại bất chấp sự sợ hãi đó, trợn mắt nhìn anh chừng chừng gằn từng chữ một nói. Phải, anh ấy ưu tú hơn anh nhiều, tôi yêu anh ấy. Một câu tôi yêu anh ấy đã kích thích tất cả lửa giận tồn đọng ở trong lòng Dương Tùy Ý ra, anh bắt đầu trở nên mất khống chế. Được lắm, Lạc Tịch, em thật sự là giỏi lắm, mười mấy năm nay, ấy vậy mà lại đổi lấy được một câu tôi yêu anh ấy của em. Xem ra tôi đã quá nhân từ đối với em rồi, cho nên em mới quên mất bản tính của tôi. Nói xong anh túm lấy cổ tay cô, kéo cô đi đến trước ghế sofa, sau đó quăng cô lên đó. Đầu óc Lạc Tịch choáng váng, quay mỏng mỏng vào lúc cô đã nhìn thấy anh ấy lung tung cởi chiếc áo sơ mi. Chân tay cô bắt đầu luống cuống. Anh muốn làm gì? Dương Tùy Ý lạnh lùng cười. Tôi là chủ nhân của Ám Long, tất cả những thứ ở đây đều thuộc về tôi, bao gồm cả em. Tôi muốn làm gì, chẳng lẽ em còn chưa nhìn ra được sao? Hay là đang giả ngu? Có điều em là giả ngu cũng vô dụng thôi. Lạc Tịch giãy giụa, ý định muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới chống được nửa người lên thì lại bị anh ấy đẩy ngã lại. Dương Tùy Ý, anh điên rồi có phải không? Anh đừng có ép tôi, hận anh. Dương Tùy Ý hừ lạnh. Không ép em cũng sẽ không hận tôi sao? Nói xong anh cúi người bao phủ toàn bộ lên người cô. Dưới tình huống hoảng loạn, Lạc Tịch móc theo dao găm, anh vẫn dùng tùy thân từ bên hông ra, kề sát lên ngực anh. Đừng động đậy. Cậu xin anh đừng động đậy. Mấy năm nay anh đã bắt nạt tôi vẫn còn chưa đủ sao? Tại sao một chút tôn nghiêm còn sót lại của tôi, anh cũng muốn dẫm đạp lên nữa hả? Dương Tùy Ý mím chặt môi, động tác ở trên tay vẫn không ngừng lại. Lạc Tịch thấy động tác của anh rất chân thật, khuôn mặt trở nên tái nhợt, cả người không ức chế được mà run bần bật. Đừng như vậy, nếu không tôi sẽ giết anh thật đấy. Đến liếc, Dương Tùy Ý cũng không thèm liếc, dao găm kia một cái, cứ thế thô bạo muốn cô. Lạc Tịch kêu lên một tiếng thảm thiết, vì bị mất khống chế, sức lực ở trên cổ tay cũng lớn hơn, cứ thế đâm con dao đó vào trên ngực anh. Đột nhiên Dương Tùy Ý khựng lại, cúi đầu nhìn con dao đâm vào tim mình, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Em thật sự dám giết tôi? Lạc Tịch khóc lóc quát lớn. Là anh ép tôi, vẫn luôn là anh ép tôi. Trong mắt của Dương Tùy Ý xẹt qua một nét bi thương. Vốn dĩ anh định tính ôn tồn với cô xong rồi lại biểu đạt tâm ý của mình với cô, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Cô vốn dĩ chưa từng động tâm với anh bao giờ, cho dù anh có thời thời khắc khắc cuốn lấy cô, để trong mắt cô chỉ chứa đầy mình anh, nhưng lòng của cô chưa bao giờ có sự tồn tại của anh. Nếu cô chỉ yêu anh một chút chút thôi, cũng sẽ không đến mức đâm xuyên dao găm vào tim anh như vậy. Tôi hiểu rồi, lần yêu đơn phương này vốn chỉ là một vở kịch, một vai của riêng tôi, mà em chưa bao giờ nhập vai trong đó. Có điều không sao cả, trước khi chết tôi có được em, cũng không uổng công tôi bảo vệ, chờ đợi suốt mấy năm nay. Nói xong anh cũng không suy nghĩ gì nữa, tiếp tục làm việc như một kẻ điên. Lạc Tịch đã bị nỗi sợ hãi khổng lồ và đau đớn cắn nuốt, vốn chẳng còn tâm tư đâu mà nghe anh nỉ non. Mùi máu tươi đã tràn lan trong khắp cả căn phòng, sức lực của Dương Tùy Ý cũng dần dần nhẹ đi, cuối cùng anh đã ngã thẳng xuống nền nhà. Lạc Tịch đã bị dọa tới choáng váng và vừa sửa sang lại quần áo cho hai người, vừa quát lớn với bên ngoài. Mời bác sĩ Tiểu Tân qua đây, mời bác sĩ Tiểu Tân qua đây. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn độn, hai mắt Lạc Tịch mông lung nhìn Dương Tùy Ý, trong đầu nhớ lại từng chuyện trong quá khứ. Hai năm trước, anh cũng bắt nạt cô như lúc này. Cô đã từng là một phát súng dí vào người anh ta, chẳng qua phát súng kia làm cánh tay của anh bị thương, không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Một năm trước, vì để nhận được vinh quang của chiến sĩ Hoàng Kim, cô đã rơi vào hiểm cảnh thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Sau khi anh biết được, dường như phát điên, trừng phạt tất cả những lãnh đạo cấp cao để cô đi tham gia nhiệm vụ lần đó. Sau đó anh còn đánh giá sát hạch của cô không điểm, khiến cho cô không được lên cấp. Cô tức giận vô cùng, tìm tới anh lý luận. Trong lúc tranh cãi thì thọc một đao lên trên vai anh. Đó là lần thứ hai cô làm cho anh bị thương, nhưng hai lần đó cũng không làm tổn thương đến chỗ yếu hại của anh. Sau khi dưỡng thương vài ngày, anh lại xâm long hoạt hổ như thường. Hai việc này, thậm chí là người nhà của anh cũng không nói cho bọn họ biết. Và một dao của ngày hôm nay lại đâm thẳng vào trái tim anh. Sao có thể chọc dao vào tim anh như thế được chứ? Cô không muốn giết anh, nhưng lại không có cách nào khống chế được chính mình. Dương tùy ý, anh tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại đi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, vài bóng người xông vào phòng. Cầm đầu chính là Lạc Dương và Tiểu Tân. Lúc hai người nhìn thấy trên ngực của Dương tùy ý cắm một con dao, sắc mặt của hai người đồng thời thay đổi. Không ổn rồi, dao đâm ở giữa tim, sợ là anh ấy sẽ không sống được. Lạc Tịch chỉ cảm thấy đầu óc vang lên những tiếng ong ong, căn bản không nghe được bọn họ đang nói chuyện gì. Mãi đến khi mấy người nâng Dương tùy ý lên, cô mới đột nhiên phản ứng lại. Tiểu Tân, anh cứu đấy anh ấy đi, cứu anh ấy đi. Tiểu Tân nhìn cô một cái. Tiểu Tân nhìn cô một cái, đại khái cũng đoán được trong này vừa xảy ra chuyện gì. Ai ra, dù có năng lực, có bản lĩnh hơn nữa thì cũng đã sao chứ. Cô ấy cũng vẫn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của phụ nữ. Người khác không biết, nhưng anh ấy biết tình cảm của Dương Tùy Ý sâu đậm đến mức nào. Vài lần bị thương trước cũng là anh ấy giúp anh trị liệu, cho nên anh ấy nhìn mọi chuyện rất rõ ràng. Lần này khả năng sống sót không được bao nhiêu, cô chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Không phải lần nào cũng sẽ may mắn như vậy đâu, Lạc tiểu thư. Dương tùy ý bị khiêng đi, để lại một mình Lạc Tịch ngồi ngơ tại chỗ, cả người giống như người mất hồn. Bên tai của cô quanh quẩn, không ngừng những lời mà Triệu Tân vừa mới nói. Không phải mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Đúng nha, không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Hai lần trước cô đều tránh đi chỗ nguy hiểm, cho nên anh mới không xảy ra vấn đề gì nguy hiểm. Nhưng lần này, dao găm là do cô tự tay đâm vào, đâm ngay vị trí trái tim, là đâm vào trái tim của anh ấy. Có lẽ anh ấy sẽ không thể nào sống được. Vốn dĩ Lạc Tịch nên vui mừng mới phải, dù sao trên đời này sẽ không còn ai ăn hiếp cô nữa. Nhưng tại sao trong lòng của Lạc Tịch lại đau đớn đến như vậy, giống như người ta đang sống dở dở, bị khoét đi một lỗ, đau đến ngạt thở. Có lẽ nào trong vô thức anh ấy đã tiến vào trong máu thịt của Lạc Tịch hay sao? Tịch Nhi, Tịch Nhi! Trong mơ hồ, từng tiếng âm thanh lo lắng vang lên ở bên tai con bé, kéo Lạc Tịch ra khỏi nỗi đau mơ hồ đó. Cô ngơ ngác ngước đầu lên, đôi mắt vô hồn dần dần xuất hiện tiêu cự. Mẹ, mẹ ơi, con đã giết tùy ý rồi, con giết anh ấy rồi. Lạc Hà nhìn bộ dáng mất hồn của cô, làm sao có thể không biết được trong lòng cô đang nghĩ gì. Xem ra trong lúc mơ mơ hồ hồ, con bé đã đem thằng nhóc kia đặt vào trong lòng. Chỉ là Lạc Tịch không nhìn thấu được trái tim của bản thân, cho nên mới tạo ra tình huống không thể nào cứu vãn như bây giờ. Cô ấy đưa tay sửa soạn lại quần áo của cô. Nhìn thấy bên trên da thịt trắng nõn của Lạc Tịch toàn bộ đều là vết đỏ, im lặng thở dài. Cuối cùng vẫn là đi đến bước đường này sao? Từ lúc hai đứa trẻ còn nhỏ, cô ấy đã có một dự cảm là giữa bọn họ có một mối nghiệt duyên. Nếu như có thể tránh khỏi thì đối với tất cả mọi người đều tốt. Nhưng nếu như là không tránh được vậy thì sẽ giống như là hai con nhím ở cùng một chỗ ôm lấy nhau. Cuối cùng thì sẽ đem đối phương đâm đến máu chảy đầm đìa. Ngoan, không có chuyện gì đâu. Cha con cùng với cậu của con đều đã đi đến phòng cấp cứu. Thằng bé sẽ không có việc gì đâu, không sao đâu. Lạc Tịch nhào vào trong ngực của cô ấy mà gào khóc. Con không muốn giết anh ấy, là do anh ấy ép con. Anh ấy không thèm để ý đến việc con muốn hay là không muốn mà cưỡng hiếp con. Vì sao chứ? Tại sao anh ấy lại đối xử với con như vậy? Từ nhỏ đến lớn, anh ấy đều lấy con ra để làm trò cười, mắng con là đồ xấu xí, mắng con là một đứa một mắt, còn nói con là không xứng chơi với bọn tùy tâm. Rõ ràng anh ấy chán ghét con như vậy, vì sao lại ép buộc con làm tình với anh ấy chứ? Vì sao chứ? Trên mặt của Lạc Hà tràn đầy sự đau lòng nhìn cô. Lạc Tịch vừa mới từ con gái trở thành phụ nữ, huyết thống không lưu thông, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Hải Vi đứng ở một bên chậm rãi cúi người xuống, giơ tay ra thay con bé, vén mái tóc ở trên trán bị mồ hôi tắm ướt. Con bé ngốc, con còn không nhìn ra là thằng bé thích con hay sao? Nếu như không phải vì vậy, làm sao thằng bé có thể bỏ qua cuộc sống thiếu gia công tử của mình mà chạy tới chỗ này? Thằng bé kia từ nhỏ muốn gì được đó đã quen rồi, cho nên đã hình thành nên tính cách không ai sánh bằng. Nhưng mà nó tôn kính trưởng bối, lại vô cùng bảo vệ em gái, là một thằng bé hiểu chuyện. Chỉ là thằng nhóc không được có thừa hưởng tính tình thương người của ba mẹ nó, cho nên mới tạo thành cục diện của ngày hôm nay. Thằng bé không có để ý đến thể diện mà dây dưa với con, còn không phải là do thích con hay sao? Lạc Tịch không muốn nghe, bịt lỗ tai cuộn người lại trong lồng ngực của Lạc Hà. Lạc Hà lắc đầu với Hải Vi. Chị dâu đừng có nói nữa, để cho con bé ngủ một giấc yên ổn đi. Lạc Tịch không ngủ được, sao cô có thể ngủ được chứ? Đến bây giờ Dung Tỷ Y vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cả trái tim cô giống như là đang ở trong chảo dầu sôi, đau đến ngạt thở. Tôi không cố ý, không phải là tôi cố ý đâu. Trong phòng cấp cứu, Lạc Hà cùng với Nam Kiên đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật, sắc mặt của hai người đều có một chút nghiêm trọng. Vừa rồi Tiểu Tân nói rằng tình hình rất nguy kịch, đoán chừng đã không thể khống chế được, vẫn là nên gọi điện cho Dương Tâm và Lục Gia Bách bên kia đi, dù sao với trình độ của Dương Tâm có lẽ có thể cứu sống thằng bé. Lạc Hồ mở miệng nói. Nam Kiên gật đầu đi qua một bên gọi điện thoại. Lạc Hồ nhìn về phía con trai của mình nhướng mày hỏi, rốt cuộc thì giữa hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì? Lạc Dương nhắm mắt lại nhìn về phía phòng phẫu thuật, nhỏ giọng nói, mọi người muốn đính hôn cho Tịch Nhi, có người nào đó đứng ngồi không yên cho nên mới nổi điên mà thôi. Hai đứa nó nha, tính tình đều rất là cứng đầu, có thể náo loạn thành như vậy cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện mà thôi, chỉ là lần này có một chút nghiêm trọng, vậy mà náo loạn đến mạng người. Lạc Hồ đưa tay ra vuốt vuốt mi tâm, con đi theo thằng bé lâu như vậy sao lại không khuyên bảo nó vài câu hả? Lạc Dương trợn mắt im lặng nói, con có thể quản việc cơm nước hàng ngày của nó, nhưng đâu có quản được thằng bé muốn chơi với đứa con gái nào. Lạc Hồ trực tiếp đạp cậu ta một cước. Sau khi Nam Kiên nói chuyện điện thoại xong trở về, nói với Lạc Hồ, cũng may là Dương Tâm và Lục Gia Bách đang ở gần đây, chắc là sẽ tới đây rất nhanh. Nói xong anh ấy nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Dương, trầm giọng nói, tùy ý thật sự yêu Tịch Nhi đến mức này sao, ngay cả mạng sống cũng không cần. Lạc Dương khẽ thở dài một tiếng, đem những việc làm ngu xuẩn mà mấy năm nay tùy ý đã làm vì Lạc Tịch, cũng đã bị những lần bị thương do Lạc Tịch gây ra, tóm tắt một chút kể lại cho hai người nghe. Nhìn đi, thằng bé cố chấp như vậy, làm sao con có thể ngăn cản được nó? Hai người đều đã từng trải, nếu để cho hai người không yêu mẹ và dì của con nữa, thì hai người có thể làm được sao? Nói như thế thì Lạc Hồ và Nam Kiên đã không thể hiểu được tình cảm mà tùy ý dành cho Tịch Nhi đậm đến mức nào. Ai da, quả nhiên chính là nghiệt duyên. Một tiếng sau, Lục Gia Bách và Dương Tâm đã vội vã chạy đến, hốc mắt của Dương Tâm đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc. Thằng nhóc khốn kiếp kia đâu, nó chết chưa? Tuy là nói ra lời cay nghiệt, nhưng nước mắt lại từ khóe mắt của cô chảy xuống. Sắc mặt của Lục Gia Bách cũng rất khó coi, anh đã là một người đàn ông hơn 40 tuổi rồi. Những năm tháng này lại không hề để lại dấu vết gì ở trên gương mặt của anh, lông mày lại càng thêm sắc bén. Em đi vào xem tình hình như thế nào đi, nếu như vẫn còn cứu được thì hãy cứu nó. Dương Tâm trợn mắt nhìn anh. Anh nói bậy bạ gì vậy, nếu như thằng bé có mệnh hệ gì, em cũng không muốn sống. Lục Gia Bách biến sắc nói, đừng có nói nhảm như vậy. Dương Tâm không thèm để ý đến anh, chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật. Đúng lúc này âm thanh của Lạc Tịch từ phía sau chuyển tới. Dì Tâm, con xin lỗi, đều là lỗi của con. Nói xong cô đã được Lạc Hà cùng với Hải Vi dìu đến trước mặt của Dương Tâm và Lục Gia Bách, sau đó cúi người quỳ xuống. Nếu như anh ấy chết rồi, con sẽ lấy mạng mình ra bồi thường cho hai người. Lúc này lại đến phiên của Nam Kiên thay đổi sắc mặt. Tịch Nhi, đừng có nói lung tung. Dương Tâm nhìn thấy con bé quỳ trên mặt đất im lặng thở dài. Mặc dù Lạc Tịch đã mặc quần áo chỉn chu, nhưng dấu vết ở trên cổ vẫn rất rõ ràng. Đều là người từng trải cho nên chỉ cần nhìn sơ là đã biết. Là do thằng nhóc khốn kiếp kia ăn hiếp con, đáng đời nó. Dương Tâm hung hăng mắng một trận, sau đó liếc mắt một cái nhìn về phía Lạc Hà, ra hiệu cho cô ấy trông coi con bé thật tốt. Sau khi Dương Tâm đi vào phòng phẫu thuật, Lạc Tịch lập tức sụi lơ ở trên sàn nhà. Tí tách, nước mắt to như hạt đậu chảy dài từ khóe mắt của Lạc Tịch. Cuộc phẫu thuật tiến hành trong 3-4 tiếng, Lạc Tịch cũng quỳ trên mặt đất bằng đó thời gian, ai khuyên cũng không nghe. Cuối cùng vẫn là Nam Kiên nhìn không nổi nữa, trực tiếp bổ một nhát vào gáy của con bé, đánh ngất Lạc Tịch. đến tận rạng sáng 2 giờ, cuộc phẫu thuật mới kết thúc. Dương Tâm sắc mặt mệt mỏi từ bên trong bước ra. Lục Gia Bách lập tức vội vàng tiến lên dìu lấy cô ấy, gấp gáp hỏi. Tình huống như thế nào rồi? Có giữ được tính mạng không? Dương Tâm gật đầu. Trái tim đã bị vỡ một bên. Em đã dùng một con chip thay thế vào chỗ đó. Có thể xuất hiện một chút tác dụng phụ. Như là đã tức giận thì sẽ đau tim tức ngực khó nhịn được. Hài, đây cũng là do nó tự mình chuốc lấy. Đã nói với nó bao nhiêu lần rồi. Yêu một cô gái thì không thể mạnh bạo với người ta. Nó có thèm ghê đâu. Lần này thì tốt rồi, làm bị thương chính mình, cũng làm bị thương Tịch Nhi. Về sau hai đứa sẽ sợ là hoàn toàn hết hy vọng. Cả đời này của nó chỉ có thể sống một mình thôi. Vừa nhắc tới thằng nhóc Tùy Ý, Dương Tâm liền hận đến ngứa cả răng. Khi Tùy Ý còn bé, đáng yêu biết bao nhiêu, vì sau khi lớn lên lại vặn vẹo thành bộ dạng này, tính tình cũng trở nên khó ưa như vậy. Sử dụng bạo lực đối với con cái, nếu không phải anh đang nằm liệt ở trên giường bên, nhất định Dương Tâm sẽ vả sưng cái miệng của Tùy Ý. Lục Gia Bách bây giờ chỉ quan tâm đến vợ mình, còn về phần con trai, như vợ của mình nói, đáng đời nó. Vậy thì mặc kệ nó đi, để cho nó tự sinh tự diệt. Đi, anh dìu em đi nghỉ ngơi. Dương Tâm đã bị anh chọc cười. Sở dĩ tính tình của nó biến thành khó ưa như vậy, còn không phải là do anh sao, bởi vì nó thiếu thốn tình thương của cha. Lục Gia Bách không dám nói tiếp, sợ là bị cô cả khịa. Nhưng mà có thể cứu sống được tính mạng của Tùy Ý, việc này khiến cho tất cả trưởng mối đều nhẹ nhõm thở ra. Tình cảm của hai đứa nó cùng lắm bọn họ chỉ có thể nhắc nhở một chút, không thể can thiệp quá nhiều được. Có thể tu thành chính quả hay không, chỉ có thể phụ thuộc vào bọn nhóc mà thôi. Lạc Dương đụng vào bả vai của Nam Kiên, ra hiệu anh ấy đi sang một bên, nhỏ giọng nói. Chú à, cái tên Dư Trinh kia 80% là vì nhìn trúng thân phận của Tịch Nhi nên mới hẹn hò cùng với con bé. Nếu không thì chú dùng vị trí của mình đi thăm dò tên đó một chút, nói với tên đó rằng nếu như muốn cưới Tịch Nhi thì phải từ bỏ vị trí giám đốc trưởng sự, xem thử xem tên đó có lựa chọn như thế nào. Theo như Lạc Dương thấy thì trên đời này không có người nào có thể yêu Tịch Nhi hơn cả Dương Tùy Ý. Mặc dù tên nhóc kia có một chút thèm đòn, nhưng đối đãi với cô vợ nhỏ chắc hẳn là sẽ thật lòng, so sánh với mấy tên đạo đức giả còn tốt hơn. Nam Kiên suy nghĩ gật gật đầu nói, chú cũng cảm thấy cái tên Dư Trinh đó quả thật là cố ý tiếp cận Tịch Nhi, cứ dựa theo lời của con nói, hôm nào đó chú sẽ hiện tên đó ra gặp mặt. 5 ngày sau, vết thương của Dương Tùy Ý cũng dần dần khép lại. Dù sao thì anh vẫn đang ở độ tuổi thanh niên, trai tráng, vai dài sức rộng, cho nên tốc độ hồi phục rất nhanh. Với cái tính nết khó ưa của anh, cho dù Tịch Nhi thì cũng phải từ từ nói chuyện với em ấy, chứ không phải là dùng bạo lực. Lần này thì hay rồi, trực tiếp dọa Tịch Nhi, xách dép chạy 8 hướng. Dương Tùy Tâm vừa gọt trái cây vừa nói linh tinh. Dương Tùy Ý sầm mặt xuống hung dữ nói, nếu em còn đến đây để chọc tức anh thì mau chóng cút đi, ngoan ngoãn trở về trường học mà học bài đi. Dương Tùy Tâm cũng là không chịu thua, châm chọc nói, giỏi như vậy cơ sao? Vậy vì sao lấy 5 lần 7 lượt bị Tịch Nhi làm cho bị thương nhỉ? Liên tục bị thương 3 lần ở trong 3 năm, thật sự rất có tiền đồ nha. Cái tình yêu này không còn xứng xách dép cho ba mẹ của cô bé đâu. Thật là không thể hiểu nổi, tình cảm vợ chồng của hai người họ rõ ràng là rất mặn nồng. Vì sao lại sinh ra cái đứa con trai có đức hạnh, nát bấy như thế này? Trong mắt của Dương Tùy Ý xẹt qua một tia nguy hiểm. Ai nói cho em biết? Cần gì ai nói cho em biết? Hiện tại toàn bộ bạn bè họ hàng đều bàn tán chuyện này, đều nói là anh không có tiền đồ, có một cô vợ nhỏ mà theo đuổi cả chục năm cũng không theo đuổi thành công. Cút! Dương Tỷ Tâm trừng mắt nhìn cậu nhóc, nhớ mày hỏi. Anh nhất định phải kêu em cút sao? Nơi này của em có một tin tức tốt nè, anh có muốn nghe không? Dương Tỷ Ý lạnh lùng liếc cô bé. Có chuyện mau nói đi, có dám mau thả ra. Chú Kiên đã đi tìm cái tên Dư Trinh kia, nói cho tên đó biết rằng muốn cưới được Tịch Nhi thì phải từ bỏ vị trí trưởng sự, còn nếu muốn vị trí trưởng sự thì phải từ bỏ Tịch Nhi. Anh đoán xem tên đó đã chọn cái nào. Dương Tùy Ý lạnh lùng cười, việc này mà còn phải đoán sao, khẳng định là chọn cái sau. Dương Tùy Tâm thở dài, không thể không nói, ánh mắt nhìn người của anh rất là độc, cho nên là tên đó đẩy Tịch Nhi cho anh, có phải là anh nên đem vị trí trưởng sự đưa cho tên đó hay không? Dương Tùy Ý rơi vào suy tư, sau đó một lúc lâu anh mới mở miệng nhỏ giọng nói. Chỉ cần tên đó trả lại Lạc Tịch cho anh thì đến cả vị trí thủ lĩnh anh cũng cho tên đó cũng được. Chà chà, cái miệng toàn là mùi chua chua, thật khiến cho người khác khó chịu nha. Bên ngoài phòng bệnh, Lạc Tịch đứng ngay ở cửa, bên tai vẫn là quanh quẩn câu. Chỉ cần tên đó trả lại Tịch Nhi cho anh, thì đến cả vị trí trưởng sự, anh cũng cho tên đó. Mà Dương Tùy Ý vừa nói, trái tim không hiểu vì sao, lại nhói lên một cái. Lạc Tịch tôn trọng lựa chọn của Dư Trinh, mặc dù rất thất vọng, nhưng cũng rất đau buồn, nhưng vẫn im lặng chấp nhận. Nhưng hôm nay lại nghe thấy câu nói của Dương Tùy Ý nói ra, sau khi cảm động thì chỉ còn lại là đắng chát. Trên phương diện tình cảm, cô quả thật rất chậm tiêu. Mấy ngày nay không phải là do mẹ cùng với dì ở trước mặt của Lạc Tịch giải thích đủ điều cho cô hiểu, thì đến bây giờ Lạc Tịch vẫn không thể phân biệt được đâu là chân tình, đâu là giả ý. Đến tận bây giờ mới hiểu ra được một chút tình cảm. Lạc Tịch nghĩ mãi cái tên thiếu niên ngày từ nhỏ đã thích chọc ghẹo mình, nhưng lại phải luôn thật lòng đối với con bé đi. Mặc dù cậu nhóc là muốn nói lời tổn thương Lạc Tịch, nhưng bên trong thì những lời nói gây tổn thương đó lại cất giấu trong phương ngàn kế mà cậu nhóc nghĩ ra, khiến cho con bé nhớ mãi tình cảm của cậu nhóc. Bởi vì muốn cho Lạc Tịch khắc sâu Dương Tùy Ý vào trong tận đáy lòng, cho nên mới làm như vậy. Két, tay cầm cánh cửa chuyển động, Lạc Tịch đẩy cửa bước vào. Dương Tùy Tâm nhìn thấy Lạc Tịch, lập tức trở nên vui vẻ, cũng không có kêu Tịch Nhi mà trực tiếp đổi xưng hô, chị dâu. Chị đến rồi sao? Đúng lúc em cũng không muốn ngồi đây trông coi cái tên chết tiệt này. Bây giờ em giao anh ấy lại cho chị. Em liền tranh thủ đi lấp đầy cái bụng rồi trở lại. Nói xong, cô ấy đưa rau gọt trái cây ở trong tay mình nhét vào trong tay của Lạc Tịch, sau đó vách chân lên cổ mà chạy. Lạc Tịch có một chút xấu hổ đứng ở cuối giường bệnh. Từ sau cái ngày mà cô Tâm bị thương Dương Tùy Ý đến nay, Lạc Tịch vẫn không đi thăm anh. Anh đã ổn chưa? Dương Tùy Ý liếc Lạc Tịch một cái, sau đó nhắm hai mắt đậy, điển hình là với bộ dạng kiêu căng và cứng đầu. Lạc Tịch nhìn thấy bộ dạng đó của anh, không khỏi vội nói gì, chỉ đi đến ở bên giường bệnh lấy trái cây ra, ngồi xuống bắt đầu gọt vỏ. Dương Tùy Ý nhìn thấy Lạc Tịch đến gần, đột nhiên giơ tay bắt lấy cổ tay của cô, kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Lạc Tịch hết hồn, vội vàng vứt con dao ở trong tay đi, khẽ quát nói. Anh điên rồi sao? Vết thương của anh còn chưa cắt chỉ đâu đó. Dương Tùy Ý nói nhỏ bên tai của Lạc Tịch. Em có tin là ngay bây giờ anh có thể cho em luôn không hả? Nói xong anh mở miệng, ra cạm cắn lỗ tai của Lạc Tịch. Mẹ nói cách thức theo đuổi bạn gái của anh có vấn đề. Đáng lẽ từ đầu đã không nên dùng cái cách trêu chọc ác ý kia để thu hút sự chú ý của cô gái nhà người ta. Nếu như từ khi bắt đầu anh đối xử dịu dàng với cô thì cũng không làm ầm ĩ đến mức này. Nhưng mà cũng không sao, hiện tại vẫn thay đổi kịp. Dương Tùy Ý vẫn còn thời gian nửa đời còn lại để theo đuổi Lạc Tịch là đủ rồi. Thật xin lỗi, trước kia là do anh dùng sai cách khiến cho em bị tổn thương. Sau này anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ tranh thủ thời gian học tập cách yêu thương người yêu từ ông già nhà anh. Lạc Tịch đột nhiên đẩy anh ra trợn mắt nói. Tôi vẫn chưa chấp nhận anh đâu, anh đừng có mà tự cao như vậy, nếu như anh đã không có chuyện gì, vậy tôi đi trước, anh cố gắng mà dưỡng thương. Nói xong, cô bỏ chạy trối chết ra khỏi phòng. Dương Tùy Ý nhìn bóng lưng của Lạc Tịch, cong môi cười một tiếng. Nếu như hỏi anh rằng có cảm thấy hối hận về ngày hôm đó đã cưỡng hiếp Lạc Tịch không, thì Dương Tùy Ý vẫn sẽ trả lời anh sẽ không bao giờ hối hận. Có loại tình cảm chỉ có thể dùng từ từ chậm rãi bồi dưỡng, cũng có những loại tình cảm phải cuồn cuộn như là thác nước, thừa thắng mà xông lên. Dương Tùy Ý và Lạc Tịch là thuộc về loại tình cảm phía sau. Mặc dù cả người tràn đầy thương tích, rất là nhục mặt, nhưng mà ba của anh đã bao giờ có thể hiện ở trước mặt mẹ của anh đâu. Chà, anh đã dần dần nhận được ra đạo lý ở trong tình yêu, cũng càng thêm hiểu rõ bản thân nên dùng cách gì để theo đuổi Lạc Tịch. Dương Tùy Ý nghĩ bọn họ có thể sẽ có một đoạn tình yêu ngọt ngào hạnh phúc, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.